Chương 1467, Mao sự tình ta không biết. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, không nói thêm gì, bước nhanh hướng về phòng đi đến. Cùng là, tội miệng đều bị nàng cấp dưỡng cái ăn. Đi vào phòng bên trong, Trọng Nguyệt đầu tiên là tắm rửa một lần, sau đó lại mới đi phòng bếp chuẩn bị ăn. Làm vài món thức ăn, Trọng Nguyệt đem đồ ăn thả đi ra bên ngoài, bắt những cái này đều lấy ra về sau, cho tội thêm một chu tờ cơm, sau đó ngồi ở tội đối diện cùng tội ăn chung đứng lên. Lúc ăn cơm thời gian, nghĩ đến cái kia áo trắng nam nhân nói chuyện, Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi, tội, Mao bị phong ấn ở linh mạch bên trong sao tội đang lúc ăn cơm, không nghĩ tới Trọng Nguyệt lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhìn xem Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi, mẹ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này Mao bị phong ấn xác thực mới hắn cu nở dê không rõ ràng. Dù sao đó là thiên cổ thế giới sơ sự tình. Hôm nay lúc trở về nghe được La Thanh cùng một cái nam nhân nói chuyện này. Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói ra, La Thanh cùng nam nhân kia cũng ở đây tìm linh mạch, chính là vì thức tình Mao, để cho hiện tại thần vương cùng Mao chiến đấu, cứ như vậy, hắn liền có thể tranh đoạt vương vị. Tội nghe vậy suy nghĩ một chút lại mới nói, mẹ, Mao sự tình ta không biết, bất quá nam nhân kia nói hẳn không sai, bởi vì Mao là Mộc Thu Sơn phong ấn, Mộc Thu Sơn là thần tộc thần nữ, liên quan tới Mao phong ấn địa phương, thần tộc tất nhiên sẽ có ghi chép. Tất nhiên cái kia áo trắng nam nhân nói tại linh mạch, như vậy thì không sai được không nghĩ tới bị phong ấn vật kia thế mà ở linh mạch, hơn nữa hiện tại có người vì tranh đoạt vương vị, còn muốn đem vật kia cho thức tỉnh. Có lẽ bọn họ đến lúc đó đi linh mạch thời điểm sẽ gặp phải vật kia, nhìn tới hắn phải trở nên cường đại hơn, cứ như vậy mới có thể tốt hơn bảo hộ cha mẹ. Thực lực thời kỳ đỉnh phong hắn có thể chiến bại Mao, bất quá bây giờ chỉ có thời kỳ đỉnh phong một nửa. Một nửa kia lâm vào ngủ say, cho nên phải nghĩ biện pháp để cho hiện tại tại chính mình cường đại lên. La Thanh nói thiên cổ trong trường học có quan hệ với linh mạch tin tức, nên đang nhớ lại trong các. Cầm đũa, Trọng Nguyệt nghi một la tờ, tiếp tục nói, cứ như vậy, chúng ta đến lúc đó đi thiên cổ trường học, liền có thể trực tiếp khóa chặt hồi ức các. Tội nhẹ gật đầu, mẹ, nhanh ăn một chút gì đi, chúng ta bây giờ còn không có đi thiên cổ trường học. Đợi đi đến thương lượng lại cũng không muộn. Ân. Trọng Nguyệt tướng thanh, không có nói thêm gì nữa, cùng tội cùng một chỗ yên tĩnh đang ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt đem những vật kia cờ ơ mở tới phòng bếp đi thanh tẩy, tội thì là ngồi ở bên ngoài đọc sách. Chờ Trọng Nguyệt rõ ràng tẩy sau khi xong, liền ôm tội ra ngoài tản bộ. Đi ở trên đảo nhỏ, Trọng Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực tội, một người đều không ra đi đi nàng dám cam đoan. Nàng không ở nơi này mấy ngày, tội khẳng định không có đến cái này bên ngoài đến đi đi. Mẹ không có ở đây, đi một mình bắt đầu rất chán. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tàn bộ chính là muốn cùng mẹ cùng một chỗ. Trọng Nguyệt nghe vậy, nét mặt biểu lộ nụ cười rực rỡ. Nếu để cho Bắc Minh Dạ nhìn thấy tội, cu nở dê nhất định sẽ thật cao hứng. Mang theo tội ở bên ngoài đi thôi một hồi, đang chuẩn bị đường cũ thời điểm, Trọng Nguyệt gặp hai người. Hai người kia vừa lúc chính là nàng học sinh, Bắc Tể Minh cùng Bắc Tể Thiên. Trọng Nguyệt cho rằng hai người kia chỉ là đi ngang qua nơi này, bởi vậy QNZ không có ý định để ý tới, chuẩn bị mang theo Hoàng rời đi. Ngay tại Trọng Nguyệt ôm Hoàng chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Bắc Tể Thiên cùng Bắc Tể Minh ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Bị bọn họ ngăn lại, Trọng Nguyệt nhíu mày lại, thanh âm lạnh lùng, có chuyện gì?